Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 568, chỉ còn một căn lông chim. Có thể trên thực tế tiên thiên linh thể ở Đậu Đậu với Diệp Phong hai người phấn đấu sử thượng, cơ hồ không đưa đến nhiều đại tác dụng, duy nhất thu hoạch chính là để cho luyện cấp cuồng ma nhiều một phần thân tình. Có lẽ đây chính là trong chỗ U Minh Thiên Ý đi. Diệp Phong tiên thiên thiếu sót, khả năng cũng chính là một phần hắn một mực thiếu sót thân tình. Đậu Đậu, cha mẹ ngươi không có ở đây Cửu Châu, bây giờ muốn tìm cũng tìm không ra. Diệp Phong thành thật nói, kia ở nơi nào? Chúng ta lập tức đi tìm bọn họ. Đậu Đậu đột nhiên trở nên phá lệ thông minh nói, tiểu điệp không phải là có thể tự do qua lại chư thiên vạn giới sao? Phong ca ca, chúng ta đi tìm tiểu điệp hỗ trợ, có được hay không? Được, luyện cấp cuồng ma lập tức mặt đầy phá lệ thưởng thức liếc Đậu Đậu. Đúng vậy, ta sao đần như vậy chứ? Chúng ta không phải là có một có sẵn xuyên việt phần mềm hack sao? Đậu Đậu thật thông minh, thoáng cái đánh thức ta đần đầu. Lần này chẳng những có thể đem Đậu Đậu cha mẹ, còn có thể đem Nhất Trọng Thiên toàn bộ thân thích tất cả đều kế đó đoàn tụ. Đồng thời quá hạnh phúc cuộc sống gia đình tạm ổn, sướng chết Diệp Phong vì vậy hào hứng mang theo Đậu Đậu. Tìm tới tiểu điệp, nói rõ ý đồ, có thể, nhưng các người lời đầu tiên mình cắt cổ treo ngược đi. Tiểu điệp mặt đầy liếc si biểu tình nói, ta cũng chỉ có thể sẽ chết vật giống như giấu linh binh như vậy giấu vào ta từ phủ trong qua lại. Hơn nữa không gian còn có giới hạn, hai người các ngươi cộng lại còn phải cắt đứt một người cái mông mới được. À, Diệp Phong mặt đầy mộng bức chung, động linh cơ một cái nói, vậy ngươi có thể không thể giúp xuyên thủng Nhất Trọng Thiên? Cho ta thân bằng hảo hữu môn mang đi một ít tài nguyên tu luyện. Cũng được, nhưng chờ ngươi có thể đợi được bọn họ tin tức lúc, sợ rằng đều đã biển cạn đá mòn. Ai, ngươi được một đường tu luyện thành thần, sợ rằng mới có dài như vậy mệnh chờ đến chúng ta gặp lại ngày đó a. Tiểu điệp thở dài nói, nhưng bản cô nương thiên phú liền tương đối kém tinh thần sức lực, khả năng không như vậy sống lâu. Tại sao? Luyện cấp cuồng ma có chút tức giận. Không muốn đi liền không muốn đi chứ. Làm sao phải đem bản cuồng ma làm kẻ ngu đùa bỡn a? Người ngu si a? Tiểu điệp cả giận nói. Nhất Trọng Thiên tất cả lớn nhỏ thế giới có vô cùng tấn cái. Ta vừa không có nhà các ngươi thân thích tọa độ, hướng nơi nào xuyên a? Các loại một thế giới một cái thiên địa tìm đi qua. Có thể ở biển cạn đá mòn trước tìm tới bọn họ, cũng đã coi như là dẫm đạp cứt chó. Dùng người đần suy nghĩ thật kỹ. Ăn mặc thôi chư thiên vạn giới đại năng phần nhiều là, nếu như về nhà đường có thể tốt như vậy tìm, mỗi một thiên địa cơ hồ đều sẽ có chính bọn hắn thủ hộ thần. Ngươi chưa nghe nói qua phú quý không về quê, như áo gấm dạ hành sao? Nhưng sự thực là, thần đồ chơi này, ngươi làm thực sự từng gặp sao? Thiếu niên, nhanh lên một chút tu luyện thành không chỗ nào không biết không gì không thể siêu cấp lớn thần đi. Nếu không ngươi đời này mãi mãi cũng tìm không ra nhà các ngươi các thân thích á. À, luyện cấp cuồng ma hoàn toàn khí khổ. Sau khi suy nghĩ một chút, lại nói, vậy ngươi có thể không thể giúp đi xem một chút mẹ ruột ta? Cũng không biết nàng lão nhân gia phi đi nơi nào. Mẹ ruột ta với ngươi là người quen, ngươi dù sao cũng nên có lão nhân gia ông ta tọa độ chứ. Dạ, đúng là người quen, nếu không phải nàng đem ta từ miệng của Đậu Đậu trong kéo ra, miễn cưỡng coi như là làm một chuyện tốt. Với người đi đường thật ra thì không sai biệt lắm, bởi vì nàng thật ra thì cũng không thế nào hoan nghênh ta. Còn để cho Đậu Đậu đề phòng cướp tựa như đề phòng ta. Tiểu điệp thở phì phò nói, ngươi biết tạo thành sinh vật tọa độ có bao nhiêu khó khăn sao? Muốn phân ra một tia nguyên thần đổi người khác tâm đâu rồi. hãy cùng trong truyền thuyết Nguyệt Lão cho hai người chúng ta buộc dây đỏ. Mẹ ruột ngươi cũng không phải là mẹ ta. Hơn nữa nàng hay lại là nữ cũng không phải là xuất ca. Ta đổi nàng tâm làm sao? Biến thái a, à, luyện cấp cuồng ma mạc khả nại hà. Hoàn toàn mộng bức, đậu đậu, cầu người không bằng cầu mình. Cô nương kia quá kiêu ngạo. Diệp Phong đem đậu đậu phóng sau khi trở về. Cho đậu đậu bơm hơi nói. Lấy hai người chúng ta căn cơ. Thành tựu không chỗ nào không biết không gì không thể siêu cấp lớn thần. Trong tầm tay, đậu đậu, muốn mau sớm tìm về các ngươi cha mẹ. Chúng ta biện pháp duy nhất chính là cố gắng một chút, cố gắng nữa. Cố gắng, đậu đậu giơ cánh tay nhỏ sau. Lập tức cầm lên một khối to bằng cái thớt linh thạch hướng trong miệng mãnh cắn. Mồ hôi, đậu đậu cố gắng phương thức chính là ăn cơm, cố gắng, treo ở ba trên cổ sâu xí dơ chính mình cái đuôi nhỏ sau. Lập tức khò khò ngủ say, ai, sâu xí cố gắng phương thức chính là nằm mơ, gâu gâu, trung nhị uông uông hai tiếng sau. Lập tức co đến dưới đáy bàn, đi theo nó tiểu chủ tử, đồng thời nằm mơ đi, lần nữa trở nên không có chuyện làm luyện cấp cuồng ma. Muốn lên mình còn có một bộ đất đen sáo trang, vì vậy đưa nó lấy ra. Tử cân nhắc tỉ mỉ, suy nghĩ gần nửa ngày sau, Diệp Phong quyết định chọn lựa hồng lão quái lần trước đề nghị. Theo như linh binh phương thức cho nó lên cấp, Diệp Phong vì vậy dâng lên lò lửa. Đợi lò lửa đang lên rừng rực sau, nắm trên bàn đất đen sáo trang, liền hướng lò trong ném đi. Diệp Đại Hiệp, ngài đây là bạch sát đỡ thần trí đã thanh tỉnh, hắc sát đi vào Diệp Phong đan khí phòng. Vừa vặn gặp luyện cấp cuồng ma sắp tối thổ sáo trang hướng lò trong ném phá của cử chỉ. Nhất thời sắc mặt cổ quái nói, tiểu đệ vốn tưởng rằng đem bảo bối hướng trong đống rác ném cũng đã là phí của trời đại danh. Dĩ vãng mỗi lần gặp những thứ kia rộng rãi, lão gia công nhân làm vệ sinh đem từng túi rượu ngon món, ngon tơ lụa hướng trong đống rác ném, liền phá lệ ảo tưởng chính mình khi nào cũng có thể giống như bọn họ như vậy. Ăn một túi ném một túi, người mặc ném một thân, không nghĩ tới Diệp Đại Hiệp lại có thể rộng rãi ra một cái làm người ta chố mắt nghẹn họng ý cảnh. Tới, trời ạ! Đây chính là địa tiên giới bảo vật vô giá ngụy tiên khí a. Ngươi làm sao lại làm thật cam lòng hướng trong lò lửa mà không phải hướng trong đống rác ném đây? Bạch sát vô cùng đau đớn nói, lần sau có loại này bảo bối tốt, 10 triệu nhớ muốn hướng nhà các ngươi đống rác mà không phải trong lò lửa ném. Huynh đệ, ngươi tuy xa hoa nhưng tiểu đệ ta rất nghèo a. Coi là thật không ngại ở nhà các ngươi nhặt rác, bị bạch sát đỡ hắc sát, lại mặt đầy không hiểu. Đối với Diệp Phong bản lĩnh hắn có càng thám thiết lãnh hội. Tin tưởng quái thai này cấp thiên mới không phải như vậy nông cạn người. Kỳ hành là tất có thâm ý, có thể đem ngụy tiên khí cấp quần áo hướng trong lò lửa đốt. Có thể có thâm ý gì? Nan đạo liền là kiểm nghiệm loại này ngụy tiên khí cấp quần áo liêu tử chịu lửa tính. Hắc sát thật là bách tư bất đắc kỳ giải. Hồng hồng, luyện cấp cuồng ma mặt đầy kích động nhìn chằm chằm lò lửa. Bên trong bộ kia đất đen sáo trang không có bị hỏa táng, mà là bị nung đỏ. Bị nung đỏ có kích động như vậy sao? Đương nhiên có, cái này thì chứng minh nó có thể giống như binh khí như vậy. Có thể tôi vào nước lạnh a? Suy, bạch sát trợn mắt hốc mồm chung. Trước mắt quái thai này cấp thiên tài thật là để cho hắn cảm thấy không thể nói lý. Luyện khí, trời ạ, ngươi lại đem ngụy tiên y làm linh binh như thế ném vào trong lò lửa nung. Còn ý nghĩ hảo huyền đưa nó vẫn nước vào trong tôi vào nước lạnh. Ngươi chẳng lẽ là ghét bỏ bộ quần áo này phẩm chất quá mềm mại, muốn cho nó trở nên với đau thương như thế sắc bén sao? Có thể nó là dùng để mặc hộ thân mà không phải tự sát. Bạch sát nói tới chỗ này, hướng trong thùng nước liếc liếc. Ngay sau đó Phá Lệ đau lòng nói, nhìn một chút, đây chính là ý nghĩ hảo huyền thêm không biết gì giá. Thật tốt một bộ ngụy tiên khí cấp pháp y, lại bị ngươi cuối cùng chơi đùa cũng chỉ còn dư lại một cây lông chim. Huyền đệ, ngươi kỳ tư diệu tưởng quá đáng phá của a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.